Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thuận Thiên trên kênh Chuyện Đình Soạn. Một câu chuyện rất hay có tựa đề là Bàn Tay Tội Lỗi. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô bé Hồng Hạnh xuất thân trong một gia đình có cha mẹ cùng sở hữu đầu óc thương mại. Vì vậy cho nên đến đời của Hạnh cũng ít nhiều được thừa kế cái gen di truyền ấy. Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Hồng Hạnh đã biết cách kiếm tiền bằng việc bán các món hàng online qua mạng để mà kiếm tiền chi tiêu lặt vặt. Năm nay Hồng Hạnh đã ngoài 25, xét về nhan sắc của cô thì chỉ thuộc dạng trung bình mà thôi. Tuy nhiên bù lại Hạnh lại có khiếu ăn nói và được bạn bè người thân đánh giá là một người quảng giao. Hồng Hạnh vẫn luôn nhớ mẹ của mình luôn căn dặn rằng nếu đã xác định đi theo nghiệp buôn bán thì con phải luôn nắm giữ được một nguyên tắc cơ bản, đó là khéo bán khéo mua, thua người khéo nói. Con có lèo lái giỏi đến mấy mà vụng về trong ăn nói thì con cũng không mong thành công được đâu. Điều này thì Hồng Hạnh làm được. Chẳng phải vì đi buôn mà Hạnh mới trở nên dẻo mồm đâu, mà nó dường như là bản tính sẵn có của cô. 2 năm về trước, sau một thời gian đi làm, Hồng Hạnh đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ đủ để mở một cửa hàng đó kinh doanh tự chủ. Sau một thời gian đắn đo cân nhắc, Hồng Hạnh quyết định mở một cửa tiệm bán sách. Lúc đầu nhiều người thấy vậy thì cũng tỏ ý không đồng tình. Cô bạn thân của Hồng Hạnh nói: "Ta không hiểu là mày nghĩ gì mà lại đi mở tiệm sách. Bao nhiêu mặt hàng triển vọng nhiều hơn, sao mày không có kinh doanh? Vốn liếng đổ vào cửa hàng này đâu phải là ít. Mày còn phải tính cái mức độ thu về nhanh hay chậm nữa chứ." Trước câu nói góp ý mang nặng tính phản đối ấy của bạn, Hồng Hạnh chỉ cười rồi nói: "Mày yên tâm, ta không nhắm mắt đổ tiền đầu tư linh tinh đâu. Ta có sự tính toán sắp xếp cả." Giờ Hồng Hạnh chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Sau một thời gian Hạnh mở cửa hàng, người bạn kia đã phải ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi cái sự tính toán khéo léo của Hồng Hạnh. Tiệm sách không chỉ đơn thuần là nhập sách về rồi ai mua thì đến mua, mà Hạnh đã biến tiệm sách của mình thành một nơi kinh doanh đa dạng mặt hàng. Hạnh đã tính toán rằng nếu chỉ bán sách theo kiểu đơn thuần thì khả năng cao sớm thất bại như ý của bản thân đã nói. Nhưng mà nếu kết hợp việc bán và việc cho thuê thì lại có thêm một khoản nữa để sinh đời. Những cuốn sách hay mà giá thành cao, người đọc không đủ khả năng mua, hoặc cũng muốn đọc nhưng lại chần chừ, đắn đo về giá, thì Hạnh sẽ cho thuê, có thể là theo ngày hoặc là theo tuần, tùy theo mong muốn của người đọc. Trong một lần đi cà phê cùng đám bạn của mình, đến một quán cà phê ở giữa lòng thị trấn, Hồng Hạnh thấy quán đó cũng nhỏ thôi, không gian cũng không có gì đặc sắc, mà sao vẫn thu hút được lượng khách rất đông. Hóa ra quán này áp dụng một chiến thuật, đó là khách hàng vừa uống cà phê vừa được xem phim nghe nhạc theo yêu cầu. Hạnh lập tức nghĩ ngay trong đầu, tại sao mình không mở một tiệm cà phê đọc sách? Khách hàng vừa đến uống cà phê vừa được đọc sách để giải trí và mở mang kiến thức. Rồi qua đó còn có cơ hội quảng bá về những cuốn sách mới, chẳng phải là một mũi tên hạ 2 con nhạn hay sao? Không chần chừ quyết định là triển khai ngay. Chỉ sau hơn 1 tháng, cửa hàng cà phê kết hợp đọc sách của Hồng Hạnh đã hoàn thành với cái tên của cửa tiệm, nghe cũng rất cuốn hút, đó là Book Coffee. Để ấn tượng hơn trên tấm bản hiệu, Hồng Hạnh còn cho in một câu slogan nghe rất vang: một ly cà phê, một trời kiến thức. Quán của Hồng Hạnh thu hút rất nhiều khách, công việc làm ăn cứ như vậy phất lên, làm cho đời sống hàng ngày của Hạnh cũng khá lên, có đồng ra đồng vào, thoải mái trong việc chi tiêu cá nhân thường nhật. Mọi chuyện đang diễn biến bình thường như vậy thì cho đến một ngày cách đây hơn 1 năm về trước, trong một cuộc gặp tình cờ của một vị khách đến quán, Hồng Hạnh đã bén duyên với chàng trai đó. Và sau hơn 3 tháng yêu nhau, Hồng Hạnh đã chính thức khép lại cuộc đời độc thân của mình để theo chồng về quê sinh sống. Nhắc lại cuộc gặp hôm ấy, dù đã hơn một năm trôi qua, nhưng Hồng Hạnh vẫn còn nhớ như in. Và mỗi lần nhớ đến thì dường như nó còn đọng lại trong lòng của Hạnh một gì đó lâng lâng rất khó tả. Hôm đó là vào buổi trưa, thấy vắng khách cho nên Hạnh quyết định kéo cánh cửa kính lại, quay tấm bản có ghi chữ đóng cửa ra bên ngoài để vào giường nghỉ đưng một lát. Nhưng vừa vào đến giường trong, chưa kịp bước lên thì bên ngoài đã có người đập cửa. Hạnh hơi bất ngờ tại sao lại có những người thiếu ý thức như vậy. Chưa kể là quán đang trong giờ nghỉ trưa mà chỉ cần thấy hành động đập cửa thô bạo vậy kia cũng đủ biết con người này thiếu ý thức. Hạnh mang một khuôn mặt không mấy thiện cảm bước ra. Trước mắt cô là một chàng trai chạc tuổi của mình, mặc một chiếc quần ngố dài qua đầu gối, áo sơ mi cộc tay, chân đi một đôi tông lào màu xanh nước biển. Hạnh vừa mở cửa thì chàng trai cười rồi bảo: "Dạ cháu chào cô ạ." Hạnh ứa gan, rõ ràng là lão này muốn chọc tức mình đây. Chả nhẽ mình già đến nỗi phải gọi bằng cô. Thế nhưng vì khách hàng là thượng đế, cho nên liền lập tức Hạnh bỏ ngay khuôn mặt khó chịu của mình đi, để thay vào đó là một nụ cười đon đả. "Dạ chào anh ạ, mời anh vào bên trong." Chàng trai mỉm cười rồi thong dong bước vào. Cậu ta tiến về chỗ giá sách, cắm cúi tìm kiếm gì đó, đến mức mà lục nháo nhào cả hai cái giá sách vẫn không tìm thấy. Hạnh tiến lại rồi hỏi: "Cho hỏi anh muốn gì à?" Chàng trai đáp bằng một giọng trêu đùa: cho một ly trà đá nóng." Thật đầu Hạnh cũng vô tư đáp vâng rồi tiến lại quầy. Nhưng đi vài bước cô mới nhận ra chàng trai đó đang bỡn cợt. Làm gì có trà đá nào lại nóng được cơ chứ? Hạnh quay lại rồi sáng giọng: "Này, anh trêu tôi đó hả?" Chàng trai quay lại cười rồi tiếp tục quay về phía quầy sách, vừa lục tìm vừa bảo: "Đồ uống đó ở quán này không có sao? Vậy thì tôi không uống nữa. Quán này đừng giới thiệu là sách gì cũng có. Sao mà tìm nãy giờ một cái bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng như vậy cũng không có là sao?" Hồng Hạnh điên lắm, bộ này chắc chắn là có chứ sao lại không. Hạnh còn nhớ như in cái hôm đi nhập sách về, những bộ cô ưu tiên nhập về trước là những bộ thuộc dạng kinh điển, và trong đó có cả bốn bộ thuộc tứ đại kỳ thư của Trung Hoa, đó là Tây Du Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hạnh bước mạnh tiến về chỗ chàng trai, cô lục một chầm thì rút ra bộ sách Tam Quốc xúi vào người của chàng trai rồi nói: "Này, vừa nhắm mắt vừa tìm hả?" Chàng trai lại cười rồi đáp: "Cô đổi khách à? Vậy mà tôi lại được nghe người ta nói giới thiệu quán này có bà chủ thật là nhiệt tình và thân thiện." Hồng Hạnh dằn lòng im lặng không đáp. Cứ như vậy liên tiếp những ngày sau, chàng trai ấy cứ liên tục đến quán của Hồng Hạnh như một thông lệ dĩ nhiên. Hạnh cũng không còn ác cảm với cậu ta, và tai ngại hơn, Hạnh chợt nhận ra mình đã có cảm tình với chàng trai này. Các cắn câu biết đâu mà gỡ chứ. Giờ đây họ đã là vợ chồng của nhau hơn một năm nay. Từ khi có chồng, Hạnh theo chồng về quê sống, sang tên tiệm sách và quán cà phê cho một người khác. Lúc đầu thì Hạnh cũng tiếc lắm. Thế nhưng sau rồi khi Hạnh xác định rằng mình đã là người có năng lực trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, thì dù ở đâu vẫn xoay sở được bình thường. Quả nhiên là như vậy. Về quê chồng làm dâu, Hạnh nhận thấy nơi đây là mở một cửa tiệm ăn sáng thì lý tưởng vô cùng. Hạnh bàn bạc với Dần chồng cô, Dần liền bảo: "Anh ủng hộ em, anh tin vào tầm nhìn của em." Lời nói đó là một sự cổ vũ mãnh liệt, thôi thúc Hạnh quyết tâm thực hiện dự định của mình. Và cho đến hiện tại thì quán bún Dần Hạnh với cái tên quen thuộc với bà con trong thôn trưởng thành này. Bố mẹ Dần đều đã mất sớm, vì vậy Hồng Hạnh không phải làm dâu. Nhiều lúc cô cũng thấy thiệt thòi hơn so với người khác. Thế nhưng vì có người chồng tâm lý lại hết mực cưng chiều vợ, cho nên Hồng Hạnh cũng thấy hạnh phúc lắm. Thực ra thì Dần đã từng trải qua một đời vợ. Vì hai người không hợp nhau cho nên đường ai nấy đi, mà chẳng có thủ tục ly hôn ly dị nào cả. Nhiều lần Hạnh úp mở nói đến chuyện này: "Em không suy nghĩ gì về việc anh đã qua một đời vợ, nhưng mà anh không giải quyết thủ tục ly dị với vợ thì làm sao mà em với anh có thể đăng ký kết hôn được chứ? Mình mặc dù là cưới nhau, nhưng mà bây giờ xét về mặt pháp lý thì cũng chỉ là người dưng thôi mà. Dần phì cười rồi đáp, em cứ câu nệ gì cái việc đó chứ, miễn là mình yêu nhau là được rồi em. Rồi từ từ anh giải quyết mọi chuyện êm đẹp cả, em cứ yên tâm. Chính Dần bây giờ cũng đang bối rối lắm, vì giữa cậu và cô vợ cũ mặc dù chưa có thủ tục ly hôn, thế nhưng cả cậu và cô vợ cũ tên Nhung đều đã cưới người mới. Giữa họ có một đứa con chung, hiện tại đang sống cùng với Nhung và người chồng mới của cô ở xã bên. Cách nhà Dần chỉ độ chưa đầy nửa tiếng chạy xe máy mà thôi. Kể từ khi hai người chia tay, có nhiều lần đi ngoài đường vô tình chạm mặt nhau, vẫn chuyện trò hỏi han bình thường. Họ không sống được cùng nhau nữa là vì nhận thấy giữa hai đứa có quá nhiều điểm dị biệt, chứ không phải là họ ghét bỏ thù hằn gì nhau. Dĩ nhiên họ phải gánh không ít điều tiếng của thiên hạ. Có người thì cho rằng, cả ba không biết đâu, chúng nó bỏ nhau là vì con Nhung nó ngoại tình. Trời đất ơi, tôi còn lạ gì, nhìn cái mặt nó như là ca ve thế kia chạy đâu cho thoát. Có điều là cái thằng Dần nó cũng là người biết suy nghĩ, nó không muốn mọi chuyện nó rùng beng lên, thành thế ra là mới lấy cớ để không hợp nhau. Không có lửa sao có khói, cái loại vợ như vậy gặp tôi à, tôi bỏ từ 8 kiếp. Nhưng lại có người phản bác ý kiến đó, bác có ở trong nhà người ta đâu mà bác biết, chỉ giỏi đoán giả đoán non thôi. Bác nghĩ cái thằng Dần nó hiền lành, nó dễ dãi lắm đấy nha. Người lúc nào cũng mặt làm khó đăm đăm. Này, cờ bạc rượu chè gái gú không sót cái món nào đâu. Cái loại chồng đó thì sống với nó khác gì được người đi đày đâu. Tôi thấy con Nhung nó như thế là nó khôn đấy. Bây giờ cưới được chồng mới liền này, dại là cái thằng Dần, không biết giữ vợ, thành ra bây giờ mất cả vợ cả con, nó là cái loại ngu. Người đàn bà hồi nãy gân cổ nên phản bác, ai biết có phải con của thằng Dần không, loại đó mà không đi lăng chạ bên ngoài tôi chớ kể. Thấy trai là mất cứ đảo như là giang lạc nó khiếp thôi. Tôi mà có con trai á thì không bao giờ tôi cho lấy cái loại vợ như vậy. Cứ như vậy câu chuyện vợ chồng Dần chia tay trở thành một chủ đề nóng cho người ta bàn tán xôn xao ở khắp mọi nơi trong một thời gian dài. Đi đâu họ cũng có thể lôi chuyện đó ra để bàn tán cho được, từ ngoài chợ ngoài đầm cho đến trong các cuộc hội họp ăn uống. Những lời đàm tiếu thị phi ấy cả Dần và Nhung đều nghe thấy, thế nhưng họ chẳng để tâm. Mặc kệ thiên hạ mồm liền tai, họ nói thì họ nghe lấy, miễn sao mình sống thấy thoải mái lương tâm là được rồi. Từ hôm nghe Hạnh vợ của mình đề cập đến cái việc phải giải quyết ly hôn với Nhung để hai vợ chồng xin giấy đăng ký kết hôn cho hợp pháp, Dần cũng bắt đầu suy tính, nhất là khi nghe Hạnh bảo, mình thì sao cũng được, nhưng mà em lo là lo cho con của chúng ta sau này. Em và anh có thể không có giấy kết hôn chả sao, miễn là mình yêu thương nhau. Thế nhưng mà con mình sau này ảnh hưởng rất nhiều, nó sẽ là những đứa con ngoài giá thú. Rồi khi đi xin giấy khai sinh đó, ăn học sau này phức tạp lắm anh ạ. Dần nghĩ thì cũng đúng, vì vậy cho nên Dần quyết tâm phải sang bàn bạc chuyện này với Nhung. Thôi thì bây giờ đằng nào hai đứa cũng có hạnh phúc riêng, chuyện cũ bỏ qua hết để hướng đến cái điều tốt đẹp hơn. Và Dần cũng tin là Nhung sẽ thống nhất ngay thôi, vì chính nàng bây giờ cũng chưa có giấy kết hôn với người chồng mới của mình. Hôm nay mới hơn 7 giờ sáng, quán bún của vợ chồng Dần đã bán hết. Rất nhiều khách đến phải tiếc nuối quay về. Có người còn bảo, mãi mê canh được hôm cuối tuần, không phải đi làm, ra ăn bát bún quán cô Hạnh thế mà lại hết chan thế chứ lầy. Hạnh niềm nở nói giọng cảm thông, dạ hôm nay đông khách quá bác ạ, bác chịu khó hôm sau quay lại nha. Dần đứng nhìn cách vợ bán hàng cũng thấy vui. Quả thật Hạnh là một con người tháo vát đảm đang. Mình thật may mắn khi cưới được cô ấy về làm vợ. Hạnh nâng cái thùng đựng tiền về phía đàn, đổ ra rồi ngồi đếm. Một mớ tiền lộn xộn, nhiều mệnh giá đan xen lồng ghép vào nhau. Dần cũng chạy lại phụ giúp vợ. Dần nói, ôi giỏi ơi, vợ anh giỏi quá đi mất. Hạnh liền cười rồi đáp, toàn tiền lẻ thôi mà, đếm mỏi tay chả biết có được hơn triệu không nữa. Rồi đột ngột Hạnh buông rơi nắm tiền trên tay, mặt cô nhăn nhúm lại khó chịu và lao thẳng ra đằng sau. Dần lo lắng chạy theo đến chỗ chậu rửa bếp, Hạnh ngoẹ một tiếng rồi ói ra một chút nước. Dần lo lắng rồi hỏi, Em có sao không? Có phải đưa đi bác sĩ không em? Hạnh xả vòi nước vụt lên rửa mặt, dần lại hỏi. Chắc là em bận quá nên không kịp ăn sáng phải không? Anh đã dặn em rồi mà, phải tranh thủ mà ăn đi. Em cứ nhìn bữa sáng như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Hạnh với cái khăn tay gần đó lau khô mặt mũi rồi đưa tay rẽ mấy cái sợi tóc đang dính bít trên má sang hai bên. Hạnh nhìn chồng rồi bảo, em nghén rồi. Dần chố mắt, em nghén à? Thật không em? Giọng của Dần vui hẳn lên, một niềm vui vừa trào dâng đột ngột trong lòng của cậu. Hạnh nhìn Dần khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói tiếp, chắc cũng được hơn tháng rồi anh ạ. Dần ôm lấy vợ, cậu muốn hét lên vì sung sướng. Thế là gia đình nhỏ này lại sắp sửa đón thêm thành viên mới. Cho dù đây là lần thứ hai được nghe tin sắp được làm cha, thế nhưng Dần vẫn hồi hộp xúc động, không khác gì lần đầu tiên khi nghe Nhung, cô vợ cũ của cậu, báo tin. Có lẽ cái thiên chức này nó thiêng liêng đến mức khó tả. Vì vậy mà dù có nghe đến lần thứ 100 thì cảm xúc vẫn y như lần đầu mà thôi. Một lát sau thì niềm vui đó cũng vơi bớt trong lòng của Dần khi cậu nghĩ về một nhiệm vụ quan trọng cần phải làm ngay. Đó là gặp cô vợ cũ tên Nhung của mình để mau chóng hoàn thành thủ tục ly hôn. Dần muốn con mình khi ra đời phải có đầy đủ cả bố cả mẹ hợp pháp, không thể để thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Khi để con của mình phải mang tên một cái mác là đứa con ngoài giá thú. Gặp Nhung thì đối với Dần là một chuyện hết sức dễ dàng, nhưng mà cậu chỉ e ngại một điều, phải đối diện với người chồng mới của Nhung. Giá như con bé bắp con gái của Dần cũng đang ở cùng Nhung thì tốt biết mấy. Khi đó Dần sẽ sang với một lý do thăm con và tìm cách nói chuyện với Nhung. Thế nhưng ngặt nỗi mấy tháng nay, con bé đã về sống với bà ngoại. Nhưng mà dù sao thì cũng phải giải quyết. Dần lúc này quyết tâm đi vì hạnh phúc của gia đình, vì đứa con trong bụng của Hạnh. Tất cả khó khăn phức tạp sẽ không cản bước được Dần. Chiều hôm ấy sau bữa cơm, Hạnh dọn dẹp chén bát xong thì bắt tay vào lau dọn bàn ghế ở quán, rồi nhặt rau sống bỏ sẵn vào tủ lạnh và làm các công việc lặt vặt quen thuộc. Nói chung quán không thuê người làm mà chỉ có hai vợ chồng cùng làm, cho nên cũng hơi nhiều việc linh tinh. Dần đến bên vợ rồi ân cần nói, em nghỉ trưa một lát đi, từ nay em phải giữ gìn sức khỏe, phải lo cho con của mình nữa đây. Hạnh dừng tay, cô nhìn chồng rồi nói, em không sao đâu, em cũng quen rồi mà. Bây giờ ngồi không thì buồn bực chân tay, với cả là em ngồi trưa cũng không có quen, toàn việc linh tinh nhẹ nhàng đó mà, em làm được không có sao đâu anh ạ. Một lát sau Dần quyết định sang nhà Nhung. Cậu dắt cái xe máy ra rồi dặn Hạnh và đi. Dọc đường Dần cứ suy nghĩ mông lung, không biết lát nữa Sang phải mở lời như thế nào đây. Chẳng lẽ lại gọi riêng Nhung ra chỗ khác để nói chuyện? Còn nếu chồng cuối mà ngồi ở đó thì quả thực hơi khó xử. Quãng đường không xa, vì vậy cho nên đang vẫn vô suy nghĩ thì phía trước mặt đã là nhà của Nhung. Dần chưa đủ can đảm vào ngay, cứ lượn qua lượn lại đến mấy vòng, cuối cùng thì đứng ngay ở đầu ngõ chuẩn bị tâm thế để lao vào thẳng sân. Nhưng bất chợt Dần nghe trong nhà có tiếng gắt gầm, hình như hai vợ chồng của Nhung đang cãi cọ nhau. Giọng của gã chồng cất lên đầy hùng hổ, cơm mày nấu thế này thì bố thằng nào ăn được hả? Mày hốc hết đi, không thì đem đổ cho chó nó ăn. Giọng của Nhung đáp trả lại ngay khi gã chồng vừa ngưng, từ mà anh vào mà nấu nha, tôi không hơi sức đâu đâm đầu vào bếp chán rồi lại nghe chửi đâu. Anh ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn. Cái chồng kia hình như cũng tức lắm. Dần nghe thấy gã đứng phắt dậy, một tay xách cái nồi cơm điện ném mạnh ra ngoài sân, làm cái nồi cơm lăn chầm chầm đến mấy vòng, rồi cuối cùng đến chỗ góc sân thì bung nắp. Cơm văng ra tùng tóe. Tay kia gã chỉ thẳng vào mặt Nhung rồi nói, tao mù, đúng là tao mù tao mới vớ được cái loại gái phế thải như mày về làm vợ. Đúng là của ngon ai để đến trưa, người khôn ai để lọc lừa lại sau. Mày vừa vụng ăn vụng nói, đã vậy là còn mất dạy nữa. Cái đồ khốn kiếp, mày ăn nói với chồng của mày vậy đó hả? Nhung không chịu thua, giọng cô còn chanh chua hơn. Cô đã đổi hẳn sang cách xưng hô, tao chửi mày đó thì làm sao? Mày là chồng chứ không phải là bố tao nghe chưa? Đừng có lên mặt kiểu đó với tao, khốn nạn nó vừa thôi. Dần nhìn thấy mặt của gã chồng kia đỏ gay lại, tay của gã ta đang nắm chặt lấy cái ghế đầu như chừng giơ lên đập Nhung. Không đợi được nữa, Dần lao vút xe vào sân, không kịp chống chân chống. Dần lao vào rằng lấy tay của gã kia giật cái ghế ra. Dần nói giọng dĩ hòa: "Bình tĩnh đi anh, có chuyện gì mà anh nóng tính vậy?" Nhung hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của chồng cũ, cô ấp úng: "Ờ, anh Dần, sao anh lại ở đây?" Dần chưa kịp đáp thì gã đàn ông kia đã giật tay của Dần. Mặt của gã giận lên: "Thì ra chúng mày vẫn còn dính líu với nhau, tao biết ngay mà." Dần vội vã phân trần: "Không, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi mà." Gã kia cười lớn: "Cái gì, mày đi ngang hả? Thôi thôi thôi, mày lừa trẻ con đó hả? Mà nếu như đi ngang qua thì việc đích gì đến mày mà mày vào đây can thiệp cái chuyện gia đình của tao? Hay là mày vẫn còn tiếc rẻ cái con thối thây này? Đấy, tao cho mày không đấy. Báu bở cái loại phụ nữ xấu người xấu nít. Đúng là đã xấu lại xa, kém bể nhan sắc nít na lại hèn." Nhung uất ức nói chen: "Anh thôi đi." Gã chồng lúc này hăng máu: "Còn mẹ mày, mày sừng cổ với ai đó? Tao đập mày chết cha mày bây giờ." Dần đứng sớ sớ không biết xử trí làm sao. Tự nhiên lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, thật là quá khó xử. Dần không ngờ người chồng mới của Nhung lại là một người như vậy. Dạo Nhung mới cưới anh ta đã một vài lần, Dần có ghé qua thăm bé Bắp khi nó còn ở đây với mẹ. Dần thấy anh ta là một người cũng đàng hoàng, có vẻ chăm sóc cho Nhung rất tốt. Khi ấy Dần cũng mừng thầm cho Nhung. Thôi thì hai đứa không sống được với nhau, bây giờ Nhung có hạnh phúc mới mà được như vậy thì cũng là cái tốt. Có ai ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đúng thật là không thể đánh giá con người ở vài lần gặp mặt. Thức khuya mới biết đêm dài là như vậy đấy. Dần loay hoay một lúc, cuối cùng cũng đành phải lên tiếng: "Tôi nói với anh này, tôi với cô Nhung đây không còn gì cả. Anh đừng có hiểu lầm như vậy. Bây giờ cả cô ấy và tôi đều đã có gia đình riêng, chúng tôi có liên quan gì đến nhau nữa đâu." Cái chồng của Nhung toan lên tiếng thì đã bị Dần nói tiếp: "Tôi nói thật với anh, tôi đến đây cũng là có chút việc. Không may lại gặp đúng lúc gia đình của anh đang lục đục. Tôi thấy anh đối xử với vợ mình như vậy là không có được đâu. Dù gì thì mình cũng là đàn ông mà." Gã kia tức chí gắt nổi khủng lên, phung tay một cái rồi sẵn giọng: "Tao khiến mày dạy đời tao? Mày tốt đẹp hơn tao đâu. Mày có làm sao thì vợ mày nó mới bỏ mày chứ. Mày cút đi, tao điên lên tao chém chết cha mày bây giờ. Mày bước chân vào nhà tao là tao có quyền đập chết mày đó. Mày xéo đi." Nhung thấy khó coi quá. Lâu lắm rồi mới gặp lại cố nhân mà lại để họ bị lăng mạ chỉ rủa như vậy, cô cũng áy náy. Nhung lao tới xô tay của gã chồng một cái. Người của gã to như con trâu mộng, cho nên bàn tay yếu ớt của Nhung chẳng ăn thua gì. Gã nghiến răng chằng chằng rồi lại vung tay tát cho Nhung một cái nổ đom đóm mắt. Gã tiếp tục lên lớp: "Mày là cái giống chó, cày gãy tại mõm, chồng đánh tại mồm. Khôn hồn ấy thì ngậm miệng mày lại, không là mày bỏ mẹ mày với tao đấy." Nhung bị ăn cú tát trời giáng, đau điếng ngồi xuống nền nhà rồi bưng mặt khóc. Dần rất muốn chạy lại đỡ cô dậy, thế nhưng lại sợ hiểu lầm cho nên lưỡng lự mãi. Cuối cùng Dần chọn giải pháp bỏ về, mặc cho vợ chồng của Nhung tự giải quyết với nhau. Dần đánh xe ra về trong lòng nặng trĩu. Đúng là Nhung và cậu không còn gì nữa thật. Thế nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy cô bị chồng hành hạ, trong lòng của Dần có một cảm giác buốt nhói. Về đến sân, Dần thấy Hạnh đang ngồi lướt điện thoại trên chiếc ghế kê ở dưới gốc cây xoài cát ở góc sân. Vừa thấy chồng về, Hạnh lúc này đon đà: "Anh đi đâu mà lâu vậy? Nắng anh nhỉ? Để em lấy nước cho anh nha." Hạnh toan đi thì Dần ngăn lại. Cậu đến bên vợ rồi thỏ thẻ kể chuyện: "Anh vừa qua nhà Nhung, anh tính bảo cô ấy đi làm giấy tờ thủ tục ly hôn. Nhưng sao hả anh? Sợ mọi chuyện có ổn không hả?" Dần thở dài tường thuật lại mọi chuyện mà mình vừa chứng kiến bên nhà Nhung cho vợ nghe. Hạnh nghe xong cô dầu dĩ đáp: "Trời đất ơi, khổ thân chị ấy quá. Sao mà cái thời buổi này mà còn có người đàn ông vũ phu bạc bẽo vậy chứ?" Rồi theo dòng cảm xúc ấy, Hạnh chút tiếng thở dài rồi đọc luôn một câu thơ mà cô rất tâm đắc trong chuyện Kiều: "Đúng là xót thương thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung." Dần hướng ánh nhìn ra khoảng không phía trước mặt rồi động viên vợ. Thôi em đừng nghĩ nữa, đời mà em, mỗi người một số phận mà. Rồi cậu nhắc lại một lần nữa câu chuyện giang dở. Anh tính là tính như vậy, nhưng mà gặp cái cảnh đó thành danh chưa nói được gì. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ sớm lo xong thủ tục giấy tờ trước khi con của chúng mình chào đời. Dứt lời thì Dần đưa tay xoa bụng của vợ. Con yêu của bố, bố yêu, bố yêu. Hồng Hạnh đang suy nghĩ gì đó trong đầu, tự nhiên cô thấy thương cho Nhung quá. Cũng là một kiếp phụ nữ như nhau, sao có người xứng hết phần thiên hạ, kẻ thì long đong lận đận đủ mọi bề. Nam Chiêu thêm một lúc Hạnh hỏi, thì bé Bắp bây giờ đang ở đâu hả anh? Dần đổi nét mặt khi vợ của mình bất chợt nhắc về đứa con của mình với Nhung, cậu liền đáp, nó ở với bà ngoại em ạ. Mấy lần anh có ý định đưa nó về đây nuôi dưỡng nhưng mà Nhung không chịu. Đáng lẽ như người khác thì họ sẽ đấu tranh giành giật, nhưng mà anh không làm như vậy. Anh thương con bé lắm, anh nghĩ ở gần mẹ chắc nó sẽ cảm thấy vui hơn. Mẹ với con như là cá với nước mà. Hạnh liền thắc mắc, thế nhưng mà bây giờ tại sao con bé lại phải về nhà ngoại hả anh? Chị Nhung chị ấy không ở với con bé sao? Sợ liền chép miệng rồi nói bâng quơ, chắc là cô ấy không muốn con bé chịu khổ. Hồng Hạnh cũng đoán biết đường ý trong câu nói của chồng mình. Sống với một người chồng như vậy thì con riêng của mình sao mà ở được cơ chứ. Hạnh ôm chồng rồi vấn an vài câu. Cô cố tình lái sang chuyện khác để Dần không suy nghĩ. Cô cũng biết được rằng chồng của mình cũng đang rối bời như mớ bồng bong trong đầu. Trước lúc ăn cơm chiều, Dần con lên giường chợp mắt một lát, mà đến khi cơm canh đã tươm tất, Hạnh gọi thì Dần mới ngồi dậy ăn vào bàn. Ở bên ngoài trời đã mở tối, trên con đường làng vốn dĩ nhiều người qua lại, bây giờ cũng vắng vẻ lắm. Mọi người đa số cùng nhau quây quần bên mâm cơm chiều để sẻ chia những câu chuyện sau một ngày lao động mệt nhọc. Dần ăn hết bát cơm đầu tiên, cậu đưa bát cho Hạnh bới tiếp. Bỗng từ ngoài sân hai vợ chồng nghe vọng vào tiếng dép lẹt kẹt kéo trên nền gạch tàu. Dần nhìn vợ rồi nói, bà nào đi dép vào nhà mình mà lẹt bẹt như là người ốm đói thế nhỉ. Vừa nói Dần vừa lao ra xem đó là ai. Đến hiên thì Dần khựng lại, chớp mắt nhìn. Từ dưới sân vọng lên tiếng trẻ con gọi, bố ơi. Rồi đứa trẻ đó lao về phía của Dần. Dần ngồi xổm xuống giang hai tay ôm trọn đứa trẻ vào trong lòng. Đứa bé đó chính là bé Bắp, đứa con gái gần 5 tuổi của Dần và Nhung. Đi theo sau con bé chính là Nhung. Trên tay của cô đang xách một túi đồ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi thì thâm tím mấy vệt dài. Ngay lập tức Hạnh cũng từ trong bếp đi ra. Cô hơi bất ngờ khi thấy mấy người lạ xuất hiện trong nhà của mình. Cưới nhau một năm nay, thế nhưng mãi hôm nay cô mới gặp đứa con của Dần và người vợ cũ của anh lần đầu tiên. Nhung đặt cái ba lô quần áo xuống sân, ngồi thụm xuống bậc tam cấp, ngước mắt lên trời rồi chửi thề. Mẹ, đây đúng là khốn nạn thật, mẹ nói chứ đồ chó ma. Dần liếc mắt nhìn Hạnh sau đó quay sang bảo Nhung, xem lại đứa con về đây. Nhung quay ngoắt lại đưa ánh mắt đang giận dữ nhìn Dần. Anh nói cái gì? Tại sao á, nó là con anh. Tôi không được phép đưa nó về đây hả? Hay là anh không nhận nó làm con nữa? Để tôi dắt nó đi ăn xin ăn mày. Đàn ông các anh sao mà khốn kiếp thế. Dần định lên tiếng thanh minh thì Hạnh vội vàng đỡ lời, chị ơi chị bình tĩnh, đem lấy cho chị ly nước nhé. Nhung đánh ánh mắt về phía của Hạnh, khẽ cười khẩy một cái rồi nói, cảm ơn cô, tôi không khát. Cái để cô vợ dễ thương nết na thế này, thà nói anh Dần anh ấy không còn nhớ gì đến tôi nữa là phải. Hạnh hơi lúng túng, Dần lên tiếng ngay, Nhung, em nói cái gì lạ vậy? Chẳng phải em cũng đã có chồng rồi sao? Đây là vợ anh, em không được phép đụng đến cô ấy. Nhung liền cười, làm gì mà anh nóng nảy với tôi vậy? Phải, tôi đã có chồng mới, nhưng mà số tôi nó chó, cho nên lấy phải cái thằng một thằng chó. Nó hành hạ tôi, nó đánh đập nhức móc, anh có biết không à? Đây là chuyện riêng tư của em, mình có còn là gì của nhau nữa đâu, mà em kể chuyện đó với làm gì? Không khí đang căng thẳng thì con bé Bắp lên tiếng bảo Dần, bố ơi, đêm nay con ngủ ở đây với bố nha, Con không về nhà ngoại đâu, con nhớ bố lắm. Rồi nó nhìn sang Hạnh. Cô là ai? Tại sao cô lại trong nhà của cháu vậy cô? Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi cũng đủ khiến cho Hạnh bối rối. Cô ngập ngừng ấp úng mãi mà không biết phải trả lời làm sao. Dần phải nói với nó. Đây là cô Hạnh, bạn của bố, con mau chào cô đi. Con bé rất nghe lời. Vừa nghe bố nó nói xong, nó liền lễ phép khoanh tay để chào Hạnh. Từ phía sau giọng của Nhung cất lên. Bác, mẹ đã cho con chào chưa mà con chào? Dần nhìn Nhung rồi gắt lên. Em làm cái trò gì vậy? Em dạy dỗ con như vậy hả? Nhung tỉnh bơ đáp. Em dạy nó vậy đấy, thì sao à? Để nó sau này cũng đến khổ như mẹ nó thôi. Em im đi. Hạnh tủi thân, cô thấy cay cay sống mũi. Tự nhiên cô thấy mình như một kẻ phá đám hạnh phúc của người khác. Cô đi lùi lại đằng sau vài bước lèn vào trong phòng, leo lên giường ngồi bó gối suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc đối thoại của Nhung và Dần tiếp tục. Dần liền hỏi. Em định làm gì? Tại sao lại mang đồ đặc quần áo sang đây, là có ý gì? Nhung thẳng thừng đáp. Em chẳng có ý gì cả. Nhà của em về thôi. Anh đừng quên là em và anh vẫn còn đang là vợ chồng hợp pháp đấy. Câu nói đó của Nhung đắt lọt vào tay của Hạnh. Cô giật nảy cả mình. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có thời điểm mình phải đối mặt với chuyện này. Đúng vậy, Nhung nói rất đúng. Cô ấy với Dần mới là vợ chồng hợp pháp, còn mình và anh Dần chẳng qua chỉ là ngoại tình mà thôi. Đứa con trong bụng mình đây cũng vậy, nó cũng là một đứa con của một cặp vợ chồng không hợp pháp. Hạnh thở hắt ra một hơi dài, ngả gục đầu vào thành giường, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cuộc đời của mình chuẩn bị phải đối mặt với nhiều thứ rắc rối rồi đây. Câu nói của Nhung cũng làm cho Dần sững người, cậu trừng mắt. Cái gì? Em bị điên sao hả? Em nói vậy mà nghe được hả? Anh nói cho em biết em đã có chồng và anh cũng đã cưới vợ. Cô ấy còn đang mang thai con của anh nữa cơ. Em nghe rõ chưa? Nhung không hề ngạc nhiên, cậu vẫn giữ nét mặt lạnh tanh của mình rồi nói tiếp. Em không cần biết điều đó. Anh đừng mang cái chuyện đó ra nói với em. Tóm lại đây là nhà em có quyền ở đây. Anh không có quyền hành gì đổi em cả, khi mà em và anh đang còn là vợ chồng hợp pháp. Rồi giây sau Nhung nói thêm. Chính cô ta, cô gái mà anh vừa nói đang mang thai con của anh đó, cô ta chỉ là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác thôi. Anh rõ chưa? Không nhìn được nữa, Dần với tay tắt một cái vào má của Nhung rồi giận dữ đuổi. Cô im đi, cô biến đi cho tôi. Từ phía trong buồng, Hạnh lao ra, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hạnh lúc này gào lên. Đủ rồi, cứ người im hết đi, đủ lắm rồi đấy. Chút xong nỗi tủi hờn ấy, Hạnh lúc này khuỵu xuống nền nhà, tiếng khóc giấm dứt cất lên. Dần thấy vợ của mình như vậy, cậu vội vàng lao tới. Tay của Dần đỡ Hạnh đứng dậy, miệng hướng về phía của Nhung mà gắt. Cậu mau đi đi, vợ tôi mà có chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu. Thế tình cảnh náo loạn lộn xộn, con bé bắp đứng chơ vơ một mình ở giữa hè. Nó đang còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó òa lên khóc nức nở như vừa bị đánh đòn. Dần mùi lòng dìu Hồng Hạnh lại ghế rồi lại chạy về phía bé bắp. Nín đi con, đừng khóc, bố thương. Nhung lại lớn tiếng. Anh cứ kệ nó đi, anh đã không nhận nó làm con quan tâm bố con làm gì chứ. Có im miệng đi, đừng có mà nói bậy. Tôi sẽ nuôi dưỡng bé bắp, tôi không để con bé theo cô. Dần thấy trong lòng của mình nao nao. Cậu không thể tin được đang ngồi trước mặt mình là Nhung, người vợ cũ năm xưa. Sao Nhung lại trở thành một con người khác lạ như vậy? Trước đây cô có ăn nói lỗ mãng, hùng dữ như vậy đâu. Hay là vì sống cùng với người chồng vũ phu tàn bạo kia, Nhung đã thay đổi để thích nghi với cuộc sống của mình. Cô đứng vụt dậy, rẽ lại mái tóc đang phấp phới mấy sợi ở trước mặt, rồi xách ba lô quần áo đi thẳng vào trong nhà. Dần cũng đứng lên, cậu chạy theo Nhung toàn rằng lại. Thì Hồng Hạnh lúc này lên tiếng. Anh dừng lại đi, để chị và bé bóp ở lại đây đi. Dần cho mắt nhìn vợ, ánh nhìn của cậu có chút khó hiểu. Một giây lát sau Dần hỏi. Em nói sao? Em đồng ý cho cô ta ở lại đây, làm sao có thể như vậy được chứ? Hạnh cũng đang nghĩ rồi, bây giờ mình cũng chẳng có quyền gì mà đuổi Nhung đi. Nhung mới là vợ hợp pháp của Dần. Nếu như răng tư thì người chịu thiệt thòi rất là mình. Hơn nữa cũng là phụ nữ với nhau, cho nên Hạnh xót xa và đồng cảm với cuộc sống hiện tại của Nhung. Nhất là bây giờ lại có cả bé Bắp ở đây nữa. Nghe Hạnh nói như vậy, Nhung liền bảo: cô đừng dở giọng nhân đức với tôi. Nói trắng ra một điều, cô chẳng có cái quyền hành gì trong cái nhà này cả. Cô nghe rõ chưa? Bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không ly hôn với anh Dần nữa đâu. Còn bé Bắp nó cần phải có cha. Tôi thừa đủ quyền để đuổi cô ra khỏi cái nhà này. Nhưng mà nể tình cô đang mang bụng mang dạ chửa, không gì đó thì cũng là con của chồng tôi. Vì vậy tôi chấp nhận cho cô ở lại đây. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, cô nghĩ thế nào? Mặc dù dễ tuổi thân là vậy, thế nhưng Hạnh lại không hề tỏ ra yếu đuối. Lại là một người dày dặn trên bước đường kinh doanh buôn bán. Mấy câu thách thức của Nhung đã đụng vào máu nóng của Hạnh. Đã vậy cô đã quyết định chơi bài ngửa với Nhung. Hạnh lúc này nói: được, tôi sẽ sống vui sống hạnh phúc ở đây. Để chờ đến ngày anh Dần và chị không còn dính líu gì với nhau, lúc đó chắc con của chúng tôi cũng góp mặt để tiến chị ra khỏi nhà này đấy. Dần rất vui vì vợ của mình có thể mạnh mẽ nói được câu như vậy. Cậu liền bồi thêm: cô đừng tưởng tôi không có cách để ly hôn với cô. Nếu cô không đồng ý tôi sẽ đơn phương ly dị. Thì cũng không thể ngờ cô lại là con người chưa chẽn như vậy. Nhung ứa máu, của ta nghiến răng kèn kẹt, hai bàn tay nắm chặt lại như muốn lao đến đánh cho Hạnh và Dần một trận cho bỏ tức. Nhưng mà Nhung đã dằn lòng của mình lại. Bây giờ vào được đây rồi, lo gì không có cách giải quyết. Để rồi xem cô sẽ xử đẹp từng người như thế nào. Tính ra thì Nhung cũng chơi chẽn thật. Cô và Dần đã không hợp nhau trong cuộc sống hôn nhân, cả hai cùng thống nhất chia tay. Bây giờ khi cuộc sống với gái chồng mới không ra gì thì cô quay về đây nằm ăn vạ. Rồi chút hết thù hận bực bội lên Dần và Hạnh. Cứ y như Dần đã từng ruồng bỏ cô ta để gian díu với Hồng Hạnh vậy. Đêm hôm đó một chuyện tưởng như không có thật, nhưng lại là sự thật diễn ra trong nhà của Dần. Nhung và bé Bắp ngủ ở giường ngoài, còn Dần và vợ ngồi chung ở giường trong buồng. Nhung uất ức không thể nào có thể nhắm mắt được. Cứ nghĩ đến cảnh Dần này Dần và Hạnh đang ôm ấp nhau trong buồng, thế Nhung lại thở dốc lên từng chập. Cuộc sống từ ngày hôm đó trở về sau cứ diễn tiến như vậy. Cái nhà tuy một thế nhưng mà lại là hai. Hai ở đây tức là hai không gian riêng. Một không gian dành cho vợ chồng Dần và một không gian dành cho Nhung và con gái. Đến bữa cơm cũng vậy, mạnh ai người ấy nấu và ăn uống riêng biệt. Còn con bé Bắp thì có hôm ăn chung với Nhung, nhưng cũng có hôm nó chạy sang ăn với vợ chồng Dần. Dần thương con bé lắm, nhiều khi cậu cứ ôm lấy con mà khóc. Bố mẹ mỗi người một cuộc sống riêng, chỉ tội cho con, còn thơ dại non trẻ, rồi đây sẽ phải như thế nào? Nhưng mà Dần cũng đã tính toán lại rồi. Tới đây nếu cậu và Nhung có ly hôn, thì dứt khoát Dần sẽ dành phần nuôi bé Bắp. Cậu không thể để con gái của mình rơi vào một người mẹ như Nhung được nữa. Bẵng đi một thời gian về sau, cái bụng của Hạnh ngày một lớn hơn. Theo dự tính của bác sĩ thì ngày vỡ chum cũng sắp đến. Bụng của Hạnh to đến đâu thì nỗi uất hận của Nhung cũng tăng lên đến đó. Nhất là mỗi khi nom thấy Dần ôm cái bụng bầu đó rồi cưng nựng vỗ về, nhìn thấy thôi mà đã ngứa cả mắt. Nhung thầm nghĩ, con khốn này nó cũng thật may mắn, đã nhiều lần mình tìm cách hãm hại mà không được. Nhớ lại mấy ngày đầu tiên khi mới quay về đây, đã có lần Nhung cố tình mua thuốc trừ sâu rồi hòa đặc để tưới cây, cố ý để cho Hạnh người phải mùi đó mà động thai. Rồi lại có lần à ta cố tình đổ nước rửa chén ra sân giếng, hòng cho Hạnh đi qua mà trơn té ngã để sẩy thai. Thế nhưng tất cả các mưu đồ của ả đều không thành công. Chỉ có lẽ không ủng hộ cho những kẻ ác nhân làm việc phi nhân tính. Đến hôm nay Hạnh vẫn bằng ăn vô sự, ngày sinh nở cũng đang đến gần. Nhung lo lắng lắm. Khi đứa bé trong bụng kia chào đời thì không những mình và cả con gái của mình cũng chẳng còn nghĩa lý gì trong căn nhà này. Nhung phải làm sao bây giờ, càng nghĩ lại càng bất an. Tới đó sau bữa cơm chiều, Hạnh đang đau bụng lâm dâm và hơi mỏi xương sống. Dần biết là vợ mình đã có hiện tượng sắp sinh, cho nên liền lập tức gọi xe đưa vợ vào bệnh viện. Nhung bắt đầu cảm thấy chán nản dần, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Những ngày kế tiếp đây sẽ là chuỗi ngày mà chồng mình và con khốn kiếp kia được hưởng hạnh phúc cùng với đứa con mới lọt lòng. Sự lo lắng của Nhung lại càng tăng thêm gấp bội khi lúc này tại bệnh viện, Hạnh đã sinh một bé trai kháu khỉnh. Hạnh vượt cạn thành công mẹ tròn con vuông, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Lúc bác sĩ ra thông báo thông tin này, Dần mừng như là muốn nhảy cẫng cả lên. Cậu chạy ngay vào trong nhìn mặt đứa con trai đang quấn trong tấm tã lót mà thích cưng quá. Khuôn mặt vuông chữ điền, trán cao mắt to, da thịt như trứng gà bóc. Cậu hôn lên trán của Hạnh một cái rồi nói: anh cảm ơn em. Hạnh nhìn chồng mỉm cười và hạnh phúc. Sáng ngày hôm sau, Dần trở về nhà để lấy thêm quần áo và một số vật dụng lặt vặt để vào viện. Dần thấy Nhung đang ngồi thử trên chiếc ghế đá ở góc sân. Đôi mắt của ả ta nhìn có vẻ rất giận dữ, hai hàm răng đang nghiến ken két. Dần không nói gì cả, lấy vội mớ đồ đạc rồi đi ngay. Hạnh ở viện hơn một tuần thì được về. Hôm cô và đứa con đọc bệnh viện về, cả cô và Dần đều hết sức bất ngờ vì thái độ của ả Nhung. Ả đi ra tận đầu ngõ chở Hạnh bế đứa bé xuống xe rồi tiến lại và bảo: chị chúc mừng em nhé. Rồi ả nhìn đứa bé: ồ, dễ thương thế nhở, nào cho mẹ bế tí nào. Trời ơi, giống bố như đúc thế này, mẹ thương. Dần lao lại giật tay của ả rồi bảo: cô làm cái trò gì vậy, cô đừng có giả tạo. Giọng của ả hiền dịu đáp: ơ kìa anh, sao lại nổi nóng với em vậy chứ? Nó là con của anh, em cũng coi nó là con của em. Dù gì thì trẻ con cũng đâu có tội tình gì bắt nó phải liên quan đến những vấn đề của người lớn. Thế nhưng Dần liền gạt đi: cô thôi đi. Thế chờ chẽn, cô tưởng cô đang nghĩ trong đầu mà tôi không biết à? Cô ước lắm cái tiếng hạ sinh được đứa con này có đúng không? Tôi nói cho cô biết, hôm qua ở tòa án đã gọi rồi đấy. Đầu tuần sau tôi chính thức không liên quan gì đến cô, cho dù cô có đồng ý hay không cũng kệ xác cô. Mà tôi cũng nói luôn cho cô hay, bé bắp tôi sẽ nuôi, cô không có tư cách làm mẹ nó đâu. Thế như cô chỉ tổ làm con cái thêm xấu hổ mà thôi. Dứt câu, Dần dìu vợ và đứa bé đi vào nhà. Nhung đứng đó ánh mắt vắn lên những tia oán hận tột độ. À thở dốc miệng lầm bầm: đồ con chó, mày phải chết. Kèm theo câu nguyện rủa đó là cái nguyết dài. Khi cơn giận từ từ hạ xuống, à đứng thở hổn hển, rất lâu sau mới mò về giường của mình. À hạ lưng xuống, nằm nghe những câu từ mềm mại mà vợ chồng Dần đang dành cho nhau và đứa con mới sinh. À thầm nghĩ lại câu nói hồi nãy của Dần mà run lên bần bật. Chết dở rồi, nếu không mau làm gì đó đi, chắc chắn một điều rằng đầu tuần sau, khi Dần đơn phương đi dị thành công, mình sẽ phải biến khỏi căn nhà này mà chưa biết đi đâu về đâu. Bây giờ chả nhẽ lại quay về nhà gái chồng hờ kia. Không được, chẳng đời nào gái ta chịu cho mình quay về đó. Bây giờ mà về khắc nào đưa mạng sống của mình vào miệng cọp. À vắt tay lên trán suy nghĩ về quãng thời gian đã trôi qua. Trước đây à lấy được Dần, nhưng vì bản tính thích bay nhảy và ưa lãng mạn của mình, cho nên à đã không chịu được một chàng trai hiền lành như Dần. À nói lời chia tay với Dần trước vì lý do hai người không hợp nhau về nhiều mặt. Bây giờ ngẫm nghĩ về quá khứ mà à lại tiếc thay cho số phận của mình. Vớ được vàng mà không biết giữ, để rồi khi mất đi nhốn nháo đi tìm kiếm thì đã muộn. Tiếng nôi đưa nhẹ nhẹ phát ra từ phòng của vợ chồng Dần làm cho Nhung chạnh lòng lắm. Cứ nghĩ về những con người đó thì à lại sôi máu lên, nhất là nghĩ đến những câu nói của thằng chồng mình hồi nãy mà không nhịn được cục tức. Tay của à nắm chặt lại, toàn thân đỏ bừng lên, à nói qua kẽ răng: thằng Dần, mày phải chết. Kế tiếp thằng con trai của mày, nó là đứa con ngoài giá thú mà dám được phép hơn con gái của tao. Còn đi Hạnh kia, ta sẽ cho mày sống, nhưng mà sống không bằng chết. À đã quyết tâm phải ra tay trước khi quá muộn. Chỉ đồ nay mai thôi, khi thủ tục giấy tờ với à xong, Dần sẽ xin giấy đăng ký kết hôn với Hạnh, thì đứa con kia cũng sẽ trở thành đứa con hợp pháp. Chiều hôm đó à không dậy nấu cơm, bé bắp thì đã sang nhà bà ngoại từ lúc Hạnh còn chưa ở viện về. Năm lần bảy lượt bố mẹ à biết là à sai mà còn cố chấp, cho nên đã khuyên căn để từ bỏ đi, để về nhà sống với bố mẹ rồi lo chăm sóc cho con gái. Thế nhưng mà à đâu có chịu nghe. À đã quyết tâm phải lấy lại được những gì đã mất. À mà không, phải nói cho đúng là những gì à đã cố tình đánh mất. Đến giờ phút này thì à không cần quay lại với Dần nữa. ai chỉ cần giết chết được hắn ta, sau đó giết luôn thằng con mà hắn cưng đựng và coi như cục vàng kia, thì đời của ả có ra đi cũng mãn nguyện không nối tiếc. Ả nằm thiếp đi đến quá trưa sang chiều thì tỉnh dậy. Không còn nghe tiếng chuyện trò trong phòng, ả đoán là bọn chúng đang ngủ. Công việc đặt ra trước mắt lúc này với ả là giết thằng chồng chó đẻ kia bằng cách nào đây? Ả thấy rối ren trong suy nghĩ và đọc mãi mà không ra được biện pháp gì. Cuối cùng ả lại nằm ngủ thiếp đi. Mấy ngày hôm sau, mặc dù không ăn uống gì nhưng ả vẫn không hề thấy đói. Ả vò đầu bứt tai để suy nghĩ kế hoạch giết chết cha con của Dần. Sáng hôm nay Dần thông báo cho ả biết phía tòa án đã gọi Dần, ngày mai mọi thủ tục sẽ xong. Ả như sụp đổ, vậy là hết, không còn cơ hội nào nữa. Ả mệt mỏi nằm ngủ một giấc cho đến tận chiều muộn, khi sực tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem. Ả ngồi bật dậy, đứng từ giường nhìn qua cánh cửa tháo hậu xuống bếp. Ả thấy Dần và Hành đang bắt đầu ngồi xuống để ăn cơm. Định bồng sẽ đi ra ngoài kiếm gì đó ăn tạm, nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu của ả như một tia chớp. Hai vợ chồng nó đang ăn cơm ở kia, vậy thì đứa con chẳng phải còn ngủ trong buồng. Đây chẳng phải cơ hội tốt cho mình ra tay. Nghĩ đoạn, ả rón rén bước vào trong phòng ngủ của vợ chồng Dần. Trong cái nôi đong đưa qua lại, đứa bé chưa đầy tuần tuổi có lẽ vừa đánh một bụng no sữa cho nên đang ngủ rất ngon. Tiếng thở nhẹ nhàng, đôi má phúng phính khẽ cựa quậy. Ả nghiến chặt răng lại rồi cầm bệnh ra. Đáng lẽ là mày chưa tới số đâu, nhưng ai mượn mày lại được sinh ra trong nhà này, mày phải chết thôi. Vừa nói ả vừa lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh giường, gầm đôi lại, xuyến mạnh lên mặt của đứa bé tội nghiệp. Sức mạnh của một đứa trẻ mới mấy ngày tuổi chẳng đủ để o oe lên một tiếng, chỉ khẽ nhúc nhích người một cái rồi nằm im bặt. Để cho chắc chắn là ta còn để thêm một lúc lâu nữa mới nhấc cái gối ra đặt về vị trí cũ. Đứa bé đã chết, hơi thở đã ngưng, vẫn còn nằm im vị trí đó như đang ngủ, và cái nôi điện vẫn còn đang khẽ khẳng đong đưa qua lại. Giết đứa bé xong, ả ta chậm rãi đi ra, yên tâm vì vợ chồng Dần còn đang ăn cơm chưa xong. Ả ta lại dừng nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc mà vợ chồng của Dần ăn cơm xong, vì Hành mới sinh được có mấy ngày đang phải kiêng nước cho nên Dần dọn mâm bắp đi rửa, còn Hành đi vào phòng với con. Vào phòng, Hành thấy con vẫn còn nằm ở tư thế đó, cái nôi vẫn đong đưa bình thường, cho nên Hành không mảy may nghi ngờ gì cả. Cô đầu có biết được rằng đứa con trai bé bỏng của mình đã bị bàn tay ghê sợ của Ải Nhung tức đoạn đi mạng sống. Cứ nằm một lát thì Ải Nhung lại ngồi dậy ngó xem tình hình thế nào, và yên tâm khi biết được rằng cả Dần và Hạnh chưa ai phát hiện ra điều gì. Dần rửa bát xong tiến lên nhà rồi nói vọng vào bên trong. Con vẫn ngủ à em? Vâng ạ, con nó vừa ngủ anh ạ. Mình mới ăn xong được bữa cơm thôi mà. Anh vào đây, đứng ngoài đó làm gì? À, đợi một lát. Anh ra ngoài sân hút điếu thuốc đã, nghỉ ngơi một chút cho nó xuống cơm rồi anh vào với mẹ con ngay. Ả Nhung nhếch mép cười, à thầm nói ở trong lòng. Con à, vì âm phủ mà tìm con của chúng mày, cái lũ khốn. Rất nghĩ ả ngồi dậy, sau tấm rèm kéo ở giường, ả quan sát từng cử chỉ của Dần để tìm thời cơ xuống tay. Thời gian không còn nữa. Dần cầm gói thuốc lá ở bàn đi ra sân. Dần hạ mình ngồi xuống cái đá, mồi thuốc lên rồi vừa hút vừa lướt điện thoại để đọc tin tức trên mạng. Ả Nhung nhận thấy thời cơ ra tay của mình đã tới. Ả ta bỏ dép ra khỏi chân để không phát ra tiếng động. Trên tay của ả đang cầm một con dao phát sáng. Con dao này ả vừa lấy được ở dưới gầm giường. Trước đây Dần vẫn thường dùng nó để chặt cây rất sắc bén. Ả thở mạnh bình tĩnh tiến lại, chân rón rén từng bước nhỏ. Dần đang nhập tâm với bản tin nóng hổi trên điện thoại cho nên không có để tâm. Đến độ điếu thuốc mới kéo được vài hơi mà đã cuốn tàn đến sái, Dần cũng không để ý. Ả Nhung đã đến đường phía sau của Dần, hai tay của ả nắm chặt con dao trong tay. Bây giờ bao nhiêu uất ức căm phẫn bỗng nhiên từ đâu ùa về. Những điều đó là chất xúc tác để ả có thêm sức mạnh. Không chần chừ, ả vung dao lên, bổ dọc một nhát chí mạng, rồi là sức vóc của một ả đàn bà. Thế nhưng nhát chém đó cũng đủ làm con dao cắm phập vào giữa đầu của Dần. Cái đầu của Dần bị toác ra làm hai, máu phun ra như vòi rồng bắn lên tứ tung cả vào mặt và thân thể của ả. Dần ra đi không kịp thốt lên nửa lời. Con dao vẫn còn nằm gọn giữa cái đầu, máu vẫn phun ra thành dầm. Dần gục sang một bên, hai con mắt trợn trừng vì đau đớn, hơi thở đang ngưng bặt từ lâu. Ả Nhung giơ hai bàn tay của mình lên, một màu đỏ au của máu đã làm ả run rẩy. Ả lao ra đường rồi cứ như vậy chạy như bị ma đuổi trong đêm vắng. Lúc này Hồng Hạnh vẫn chưa biết được rằng đứa con bé bỏng đang nằm đó và người chồng ngoài kia đã chết. Mãi cho đến một hồi sau cô cất tiếng gọi: "Anh ơi!" Không có tiếng trả lời, linh tính có chuyện gì đó xảy ra. Hạnh bước xuống khỏi giường, xỏ chân vào dép rồi đi một lối ra phía hiên nhà. Vừa đi Hạnh vừa cất tiếng gọi trầm. Đáp lại Hạnh chỉ là sự im lặng mà thôi. Nhìn ngó chung quanh nhưng vẫn không thấy chồng mình đâu. Cho đến khi ánh mắt đánh về phía góc sân, thì cũng là lúc Hạnh cứng người, miệng á khẩu, chân như bị ai đó ghì lại mà không thể di chuyển được nữa. Phía trước mắt cô, cái đầu bị bừa làm đôi của Dần đang ngả trên thành ghế, máu vẫn còn rơi những giọt cuối cùng xuống nền sân. Hạnh chỉ kịp dốc hết sức lực của mình, vang lên một tiếng ối lẳng nước ơi rồi đổ gục tại chỗ. Nghe tiếng văn bất thường ấy, dân làng đổ xô chạy sang, ai nấy đều run rẩy như cầy sấy khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra. Một tốp chạy đến hiên để đỡ Hạnh, còn một nhóm thì lấy hết can đảm để lại xem tình hình của Dần thế nào. Thế nhưng mà họ cũng đành phải chấp nhận một sự thật là Dần đã chết từ lâu. Sống làm sao nổi khi mà con dao phát sắc lẹm kia bổ dọc cái đầu ra như vậy. Những mảng óc còn vương vãi ra ngoài cùng máu, nhìn giống hệt như miếng đậu phụ rã nát để đâu ngày. Chỉ ít phút sau, căn nhà của vợ chồng Dần chật cứng. Hạnh bàng hoàng thức giấc sau một thời gian hôn mê. Lúc tỉnh dậy, Hạnh nhớ nhớ quên quên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đáng ra mọi người phải ở lại an ủi động viên Hạnh, nhưng lúc này không ai cầm được nước mắt. Họ không còn cố gắng bình tĩnh được nữa khi phát hiện ra rằng đứa con mấy ngày tuổi của cô cũng đã bỏ cô mà đi. Cháu bé lúc này đã được bế lên giường, nằm cháu không còn nõn nà bụ bẫm nữa, mà là một cái thân thể yếu ớt non dại đó đã chuyển sang một màu sắc bượt bạt. Đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đang nắm hờ, chắc là lúc bị Ả Nhung ấn cái gối vào khuôn mặt, thì cháu dùng chút sức lực yếu ớt của mình để cố giành giật sự sống nhưng không thể. Cháu còn quá nhỏ để kháng cự lại sự tàn độc của một đôi bàn tay khủng khiếp và gây sợ. Ả Nhung lao đi một mạch trong màn đêm đen tối. Đến khi cạn kiệt sức lực thì Ả dừng lại tại một bãi đất trống, xung quanh tối đen như hũ nút, cho nên Ả không nhận ra đây là đâu. Ả nghe sặc sụa mùi tanh tưởi của những vết máu đang bám trên tay và trên người của mình. Mùi tanh đó khiến cho Ả thấy rợn rợn ở cổ họng. Ả bỗng dưng thấy buồn nôn, một lực gì đó rất mạnh đang mãnh liệt cuộn trào từ lòng dạ dày lên cổ. Cuối cùng không chịu được nữa, Ả phải há miệng ra để tống khứ nó ra ngoài. Nồi nói đến đâu mùi tanh nồng sộc lên đến mũi. Ả nôn ra chỉ toàn là máu tươi. Dĩ nhiên là Ả không thể nhìn thấy được, vì bây giờ quanh Ả toàn là một màu đen kịt. Thứ máu tươi nhảy nhụa ấy trào cả ra mũi, Ả thấy khó chịu vô cùng. Mãi một hồi lâu sau, khi dạ dày không còn gì nữa, Ả mới ngừng nôn. Thế nhưng trong miệng lúc này vẫn còn sót lại cái thứ gì đó nhảy nhảy, và mùi của nó thì vô cùng gớm ghiếc. Ả khẳng ra một cái cho hết sạch toàn bộ những gì đọng lại trong khoang miệng, rồi nhổ tuyệt một bãi ra khoảng không phía trước. Ả ngồi thụp xuống, phía dưới toàn bộ là cỏ. Thở hổn hển một lúc, Ả mệt mỏi nằm vật ra đằng sau. Nhưng liền lập tức Ả tăng hét toáng lên một tiếng. Đầu của Ả vừa đập phải một cái vật gì đó. Khẽ đưa tay sờ lên mái tóc ở phần gáy cổ, Ả cảm nhận được bàn tay của mình ướt ướt, hình như là máu trên đầu đã chảy rồi. Ả quay phắt lại đằng sau. Lúc này vì ngồi trong bóng tối mãi, cho nên mắt cũng thích nghi phần nào, đã bắt đầu nhìn thấy lờ mờ chung quanh mọi thứ. Ả ta tái mét mặt khi biết vị trí mình đang đứng chính là khu nghĩa địa, và thứ mà Ả vừa đập đầu phải chính là một tấm bia mộ được đặt trước một nấm mộ mới đắp. Ả quên cả vết thương trên đầu của mình, toàn thân rung chuyển mất kiểm soát, cố gắng định thần lại tâm trí để lao thật nhanh qua con đường tắt phía ngang cánh đồng để về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng à không thể chạy được nữa vì có ai đó đang túm lấy vạt áo của à lùi lại. À càng cố chạy thì càng bị giật ngược về đằng sau. À ta liền hét lên thất thanh: "Buông tôi ra, mau mau buông tôi ra!" Từ phía sau một giọng nói vang lên xoáy vào tận óc: "Ai cho mày mang cái thứ máu tanh tưởi của mình rồi đến bia mộ của tao? Định yểm tao phải không? Vậy thì tao phải lấy mạng của mày." "Không, không, không phải tôi. Làm ơn tha cho tôi." Nói rồi à vùng lên bỏ chạy một mạch không còn biết gì nữa, cho đến khi nghe được một tiếng gọi: "Nhung, Nhung ơi, tỉnh dậy đi con." Tiếng gọi dồn dập đó làm cho à sực tỉnh. Hé mắt ra à thấy mình đang nằm ngay trước căn nhà của bố mẹ, và người vừa đánh thức à chính là bà mẹ. À cố gắng ngồi dậy, vết thương trên đầu do va chạm vào tấm bia mộ kia bây giờ vẫn còn đau, mặc dù là máu đang ngưng chảy. Từ trong nhà con bé bắp chạy ra, nó đứng trước mặt của à rồi ngây thơ nói một câu: "Mẹ ơi, bố chết rồi, bố bị người ta chẻ đôi đầu do mẹ hạ." Câu nói của đứa con ngây dại làm cho à rùng mình, mặt biến sắc xanh như tàu lá. Bà mẹ à phải quay lại quắc mắt nhìn con bé rồi gắt nhẹ: "Cháu trẻ con biết cái gì mà nói, đi vào đi." "Con bé nó có biết gì đâu, chỉ là sáng hôm nay có người chạy qua báo trông bảo về việc dần chết và còn chết rất thảm, bị bừa đầu. Nó vô tình nghe được, bây giờ gặp mẹ cho nên hồn nhiên kể lại mà thôi." Bà mẹ quay lại nhìn à Nhung, giọng của bà lạc hẳn đi: "Dần nó chết rồi con ạ. Bố mày qua đó từ lúc gần sáng, ngày đầu cơ quan công an họ khám xét cả rồi. Bây giờ chuẩn bị nhập quan, chắc là bị người ta giết, cả đứa bé mới sinh cũng bị giết nốt, táng tận lương tâm." Rồi bà đỡ à dậy rồi hỏi: "Thế mấy hôm nay mày đi đâu mà không biết mọi việc hả con? Mà sao người ngợm mày lem luốc thế này? Có gì kể mà nghe? Sao mày không vào nhà mà lại ngủ ở đầu ngõ thế này chứ?" Một loạt các câu hỏi chất vấn của mẹ làm cho à Nhung thấy khó chịu. Đầu của à như muốn nổ tung, à liền hét lớn: "Mẹ im lặng đi, làm ơn đừng hỏi nữa mà." Bà mẹ của à thích con gái bất thường thì cũng hơi sợ, bà dắt à vào trong nhà. Nhưng vừa đi con bé bắp lại nói với theo: "Tại sao mẹ giết bố và em của con?" Bà mẹ của à Nhung giật thót mình với câu nói ấy. Bà buông tay đau khổ của Nhung ra, làm cho à ta lảo đảo ngã xuống đất. Bà quay lại gắt đứa cháu: "Con bé này nó linh tinh gì vậy? Đánh đòn bây giờ chứ đi vào nhà đi." Bị bà nói nặng, con bé liền òa khóc: "Không, cháu phải sang với bố, với em của cháu. Mẹ cháu đã giết chết bố của cháu và em của cháu. Mẹ cháu độc ác lắm." "Cháu im đi, ai cho cháu hỗn láo vậy hả bắp?" Trong những giọt nước mắt bé dại, con bé trần thuật: "Sáng nay bố cháu nói với cháu, bố cháu bảo là mẹ đã giết bố và em. Mẹ thật là ác độc, bố còn ôm hôn cháu nữa mà. Cháu muốn ở với bố cơ, cháu ghét mẹ." Nói xong con bé chạy ù đi, nhằm với con đường tới nhà dần mà chạy tới. À Nhung xứng người với những lời kể chân thật đến mức lạnh sống lưng của con gái. À cũng liền lập tức vụt dậy bám theo con: "Con ơi, đợi mẹ con ơi." Nước mắt của à lã chã rơi, cơ thể không còn chút nhựa sống nào, chỉ biết nhìn theo hướng con gái mà đuổi theo. Một lát sau con bé dừng lại, quay lưng về phía của à rồi nói dõng dạc như một người trưởng thành: "Mẹ đi theo con này." À Nhung mệt mỏi đi từng bước thất thểu, miệng ấp úng nói không ra hơi: "Con ơi, đợi mẹ với, đi đâu vậy con?" Cần bắp lúc này lại tiếp: "Bố dặn con dẫn mẹ đi đền mạng, mẹ là đồ độc ác, bố bảo mẹ phải chết." Nói xong con bé lại co cẳng chạy. À Nhung lúc này thần hồn át thần tính, cứ tỉnh tỉnh mê mê không còn biết gì nữa. À cũng chạy theo quán tính, dù chân đã nặng trĩu không buồn bước, nhưng vẫn cố gắng sức theo bằng được bước chuyển của đứa con bé bỏng. Cho đến khi con bé dừng lại, không chạy nữa, lúc này à Nhung mới phát hiện ra rằng con bé không hề chạy tới nhà của Dần, mà nó chạy đến khu nghĩa trang này. Khu nghĩa trang mà đêm qua lúc giết bố con Dần xong, à cũng đã một mạch lao tới. À run cầm cầm, răng môi đánh lộn vào nhau, nhìn con bé bắp và hỏi: "Con ơi, lại đây với mẹ đi con, sao con lại đến đây chứ?" Bé Bắp lại điềm nhiên trả lời giọng điệu vô cùng chững chạc. Bố dặn con mang mẹ lên đây để đền mạng. Câu nói đó của con Bắp chỉ nói có một lần duy nhất, nhưng sao bây giờ Ả Nhung nghe nó đang vang vọng tứ phía dội về. Những câu từ ghê sợ đó đang cắn xé dày vỏ tim gan, khối óc của Ả ta. Một lát sau Ả thấy mắt của mình hoa đi, xung quanh tối sầm như đã sụp đổ tất cả. Ả cứ như vậy bước đi, ngả bên này nghiêng bên kia như một người say rượu đang cố hút đi tìm đường về. Buổi chiều hôm ấy, đám tang kép của gia đình dần được diễn ra. Đi phía trước cố quan tài sân màu mận chín bên trong chút thi thể của dần. Theo sau là xác của đứa con tội nghiệp đựng trong một cái tiểu nhỏ, bên trên phủ một tấm vải trắng tinh. Những tiếng khóc náo ruộn thê lương của đoàn người theo sau vết xe tang. Không gian ảm đạm một màu tăng tóc ngút trời. Khi lên đến nghĩa trang, hai cái huyệt đã đào sẵn, một lớn một bé. Trên miệng huyệt hố hương đang nghi ngút để chuẩn bị đón nhận hai bố con của dần đi vào lòng đất. Bỗng có một giọng nói vang lên: "Ôi bà con ơi, có người chết." Tất cả đều đổ dồn ánh nhìn về tiếng kêu ấy. Vài giây sau, mọi người thẳng thốt kinh ngạc phát hiện Nhung của Tần đã chết. Cô ta chết trên một ngôi mộ gần đó, cái đầu bị dập nát bê bết và tấm bia mộ trên ngôi mộ đó phủ một màu máu như vừa được sơn một lớp sơn màu đỏ vậy. Sau bao âm mưu thủ đoạn, cuối cùng cái mà Ái Nhung đạt được là cái chết thảm hại như vậy. Nhưng đó chưa phải là nỗi đau đớn nhất của Ả. Mà nỗi đau lớn nhất của Ả trước khi chết có lẽ là sự quay lưng của đứa con gái chưa đầy 5 tuổi. Ả đã trắng tay không còn gì cả, mà thủ đoạn tàn độc của Ả chỉ làm cho những con người ở lại phải gánh chịu hậu quả thương tâm mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.